Magician trong thế giới comic. Chương 378, Ancient One Pháp Sư Biện Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn trạng thái Banner im lặng nhìn Noe cùng Ancient One Pháp Sư. Hắn lúc này căn bản không biết nói cái gì. Đến nửa ngày, hắn mới thở dài. Xem ra, e sợ thế giới khác nhau sẽ xuất hiện các loại không giống tình huống. Xin lỗi. Ta xưa nay chưa từng nghe nói các ngươi tên của hai người. Vì lẽ đó ta căn bản không biết các ngươi rốt cuộc là ai. Cũng không ngoài ý muốn. Ancient One Pháp Sư cười cợt. Mỗi một cái tương tự thế giới song song thực vừa bắt đầu đều giống nhau. Thế nhưng sở dĩ sẽ trở thành thế giới song song. Cũng là bởi vì có một chút không giống nhau người hoặc là sự xuất hiện. Mới gặp trở nên vi diệu cùng không thể nào tưởng tượng được. Do đó hoàn toàn thoát ly nguyên bản lúc trước con đường. Nói tới chỗ này, Ancient One Pháp Sư quay đầu liếc mắt nhìn Noe. Rất hiển nhiên, cũng là bởi vì Noe xuất hiện mới sẽ làm tất cả những thứ này trở nên vô cùng thoát ly dự định quỹ tích. Hơn nữa tất cả những thứ này phát triển tựa hồ gặp có vẻ càng thêm được. Trước mắt cái này Banner, rất hiển nhiên chính là một cái hoàn toàn dựa theo lúc trước quỹ tích tiến hành thế giới. Mà thế giới của bọn họ rất khả năng đã đụng phải Thanos tập kích. Lúc này mới sẽ làm hắn suy nghĩ sử dụng phương pháp khác đến chừng cứu thế giới của chính mình. Để Ancient One Pháp Sư cảm thấy thú vị chính là, đám người kia tiềm lực quả thật không tệ. Tuy rằng không có nhìn thấy người khác, thế nhưng chỉ bằng vào bọn họ lợi dụng khoa kỹ thủ đoạn liền làm đến thập giai trở lên sự tình. Xuyên Việt lượng tử đường nối. Tự do tiến vào hắn thế giới song song, là có thể đến ra đám người kia tương lai thật sự rất tuyệt. Đáng tiếc, ở bổng Ancient One Pháp Sư cũng không có ý định đem đá thời gian liền cho trước mắt vị này Banner tiên sinh. Thế giới của bọn họ nói trắng ra cùng thế giới của chính mình hoàn toàn khác nhau. Liền tỉ như bọn họ thế giới kia thượng cổ tôn giả trên. Thế nhưng ở thế giới này Ancient One Pháp Sư rõ ràng có càng nhiều lựa chọn. Noe Fresno, cái này chính mình nhìn lớn lên tiểu tử, chính là thế giới này đặc thù nhất một cái tồn tại. Sự tồn tại của hắn để thế giới này lúc trước quỹ tích đã kinh biến đến mức mơ hồ không rõ. Có thể nói nếu như Noe làm tốt lắm lời nói, trước mắt vị này Banner thế giới chuyện đã xảy ra không thể tái hiện ở thế giới này. Không nói xa như vậy. Liền chỉ cần thượng cổ tôn giả sự lựa chọn này trên Ancient One Pháp Sư cũng đã có quyết định. Dưới cái nhìn của nàng, Noe xác thực so với trên vị này chỉ ít còn muốn 4 năm trở lên mới đến đưa tin ra hỏa. Muốn thích hợp quá nhiều rồi. Không nói Noe vì là toàn cầu phép thuật giới làm cống hiến. Để hắn thu được to lớn sức ảnh hưởng, chỉ cần hắn ở Kama, tát sức ảnh hưởng cũng đã vượt qua tuyệt đại đa số người. Huống hồ tiểu tử này phép thuật thiên phú cũng tốt thái quá. Lại có thành tựu thánh điện người thủ hộ kinh nghiệm. Có thể nói bất luận từ phương diện nào xem. Noe đều là lựa chọn tốt nhất. Ancient One Pháp Sư có chút vui mừng mình có thể gặp phải Noe. Đồng thời tự mình giáo dục hắn mấy chục năm để hắn trưởng thành đến ngày hôm nay mức độ. Không phải vậy Ancient One Pháp Sư e sợ chỉ có thể cùng trước mắt vị này Banner. Thế giới kia chính mình như thế lựa chọn lúc trước quỹ đạo phương pháp đi. Nghĩ đến bên trong, Ancient One Pháp Sư thở dài. Rất xin lỗi, Banner tiên sinh, chỉ sợ ta không có biện pháp giúp trợ đến ngươi. Có thể ngươi có thể thử nghiệm đi hắn song song vũ trụ nhìn. Chuyện này, như vậy phải không? Hồn trạng thái Banner sắc mặt phi thường thất vọng. Có điều hắn vẫn là thử nghiệm cuối cùng dãy dụa. Nhưng là... Ta cũng không có càng nhiều hạt pim. Hơn nữa ở chúng ta thế giới kia. Strange lựa chọn đem đá thời gian giao cho Thanos. Hà, Ancient One Pháp Sư sững sờ một chút. Ngươi là nói. Strange tự mình đem đá thời gian giao cho Thanos. Đây là sự lựa chọn của hắn. Đúng, hồn trạng thái Banner dùng sức gật gật đầu. Tony nói cho ta. Hắn mô phỏng 30 triệu thứ được kết quả. Cái này cũng là biện pháp duy nhất. Như vậy phải không? Ancient One Pháp Sư có chút thất thần. Nàng cúi đầu nhìn về phía bộ ngực mình, bảo thạch rơi vào trầm tư. Mà Noe ở một bên nhìn tình cảnh này, cũng chỉ có thể lắc lắc đầu. Ancient One pháp sư có nguyện ý hay không đem bảo thạch giao cho vị này Banner Noe đều không đúng hắn có thể quyết định. Kết quả tốt nhất e sợ cũng chính là trong chớp mắt, vị này Banner sẽ đem bảo thạch trả về đến. Này cùng Noe lúc trước định ra ý nghĩ cũng không xung đột. Nếu như là sự tình là như vậy phát triển, Noe cũng không đáng kể. Thế nhưng Noe lo lắng chính là, cái tên này vốn là bởi vì một lần bất ngờ đi tới nơi này. Ý tứ chính là hắn căn bản không có nơi này tọa độ. Giả như cái tên này căn bản không tìm được đi tới nơi này con đường, như vậy Noe chẳng khác nào bị cái tên này cho hãm hại. Mặc dù nói hắn làm như vậy gặp giảm thiểu thế giới này phiền phức, chí ít Thanos cả đời cũng đừng nghĩ khai hỏa búng tay. Thế nhưng trời mới biết sau đó có thể hay không nhân vì cái này dẫn đến càng nhiều khó có thể dự liệu kết quả. May mà, Ancient One pháp sư cuối cùng làm ra quyết định để Noe thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thấy Ancient One pháp sư ngẩng đầu lên nghiêm túc nói. Rất xin lỗi, chúng ta thế giới này thượng cổ tôn giả chỉ sợ sẽ không là Strange. Hơn nữa ngươi đi đến thế giới này là bởi vì bất ngờ. Ngươi cũng không thể bảo đảm ngươi tìm được trở về con đường. Vì lẽ đó ta không thể mạo hiểm. Được, được rồi. Hồn trạng thái Banner bất đắc dĩ thở dài. Rất xin lỗi quấy rối các ngươi. Xem ra ta chỉ có thể lại nghĩ cách. Thời khắc này hồn trạng thái Banner lòng như cho nguội. Noe có thể thấy cái tên này hiện tại nội tâm tan vỡ trình độ rất cao. Thế nhưng cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Noe cùng Ancient One pháp sư đều không đúng loại kia đại thánh người. Nắm chính mình thế giới tương lai làm tiền đặt cược đi cứu vớt người khác. Đừng đùa được rồi, chuyện như vậy không phải là ma pháp sư gặp đi làm. Có điều ngay ở hồn trạng thái Banner bất lực nhất thời điểm, Ancient One pháp sư lại một lần nữa mở miệng. Thực ta có hai cái ý nghĩ, có lẽ sẽ đối với ngươi có một ít trợ giúp. Không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe một hồi. Hà, hồn trạng thái Banner hơi quay đầu lại liếc mắt nhìn. Sau đó lộ ra một tia miễn cưỡng nụ cười. Đại khái đi, xin mời nói một chút đi. Hồn trạng thái Banner rất hiển nhiên cũng không cảm thấy Ancient One pháp sư phương pháp có chút hiệu quả. Bởi vì Ancient One pháp sư sáng tỏ từ chối biện pháp duy nhất. Banner cũng không nghĩ ra còn có cái gì hắn biện pháp. Dưới cái nhìn của hắn, điều này cũng chỉ có điều là một ít an ủi lời nói mà thôi. Ancient One pháp sư không có để ý, mà là trực tiếp nói. Phương pháp thứ nhất, Noe, người có phải là cùng Henry Pym rất quen thuộc? Đúng thế, Noe gật gật đầu. Hắn nhất thời biết rồi Ancient One pháp sư ý tứ. Banner tiên sinh, người cần hạt Pym đúng không? Cong, đương nhiên. Hồn trạng thái Banner gật gật đầu. Sau đó có chút kinh hỉ hỏi. Người biết Pym tiên sinh. Người có thể bắt được hạt Pym. Đúng. Này đối với ta mà nói cũng không toán cái gì chuyện khó khăn. Noe gật gật đầu. Xác thực không có chút nào khó khăn. Chỉ cần mình đồng ý Henry Pym e sợ liền phương pháp phối chế đều muốn xuất ra đến đây. Cái kia quá tốt rồi. Hồn trạng thái Banner lần này cuối cùng cũng coi như hài lòng không ít. Vậy còn chờ gì? Đừng có gấp, Banner tiên sinh. Ancient One pháp sư lúc này đánh gãy Banner lời nói. Còn có phương án thứ hai. Ngươi không định nghe sao? Rất xin lỗi, Ancient One pháp sư các hạ. Xin tha thứ ta mạo muội. Hồn trạng thái Banner cũng chú ý tới chính mình đường đột. Hắn hít sâu một hơi mới chậm rãi nói rằng. Mời nói, ma pháp sư các hạ. Rất tốt, Ancient One pháp sư gật gật đầu. Sau đó nàng một lần nhìn Noe một chút sau vô cùng nói thật. Phương pháp thứ hai, chính là ngươi đi thẳng về. Ta gặp ghi chép xuống ngươi đường nối. Chờ ta đệ tử đạt đến một cái nào đó trình độ sau. Ta sẽ để hắn tự mình mang theo đá thời gian đi các ngươi thế giới. Giúp các ngươi giải quyết cái phiền toái này. Cái gì? Lần này, Noe cùng hồn trạng thái Banner đồng thời sợ hết hồn. Này tính là gì, chú ý, hồn trạng thái Banner cùng Noe đối diện một chút. Nhất thời hồn trạng thái Banner cảm giác trước mắt cái này xem ra liền chừng 20 người trẻ tuổi dị thường vô căn cứ. Hắn thật không hiểu nổi. Trước mắt vị này Ancient One Pháp Sư rốt cuộc là ý gì? Lại để một người trẻ tuổi đi làm chuyện như vậy. Mà Noe cũng gần như. Hắn thật không làm rõ ràng Ancient One Pháp Sư đến cùng nghĩ cái gì. Chính mình hiện tại như vậy lao lực mưu tính cùng chuẩn bị tất cả những thứ này. Mặc dù nói đều là giải quyết đi Thanos. Hoặc là thẳng thắn để Thanos cái này kế sinh ủy từ bỏ kế hoạch của chính mình. Thế nhưng hiện tại Ancient One Pháp Sư lại để cho mình chạy tới trực diện Thanos. Đùa gì thế? Noe nhưng là biết cách làm của bọn họ gặp bại lộ. Chính là không biết đến cùng là cái nào thế giới Thanos biết rồi. Sau đó giáng lâm đến thế giới của bọn họ. Hồi đó thật là chính là cùng Thanos mặt đối mặt ngạnh cương a, làm như vậy Noe đánh đáy lòng là từ chối. Ngẫm lại xem đến thời điểm đối mặt Thanos đội hình. Một cái mập mạp thần sấm. Một cái bất cẩn biến nước tương Carol. Còn có một cái cũng rất nước tương Scarlet Witch. E là cho dù hắn đi vậy là để Tony chính mình búng tay a, không do dự. Noe cùng hồn trạng thái Banner hầu như là đồng thời dự định từ chối Ancient One Pháp Sư ý nghĩ. Có điều Ancient One Pháp Sư nhưng trực tiếp mở miệng. Banner tiên sinh, người trước tiên đừng từ chối. Noe người cũng là, này xem như là ta đưa cho ngươi một lần nhiệm vụ. Nhiệm vụ, Noe há hốc mồm, đi thế giới của bọn họ. Trợ giúp bọn họ khai hỏa búng tay. Đây là ta nhiệm vụ. Đúng thế, Ancient One Pháp Sư thật lòng gật gật đầu. Strange là bọn họ thế giới kia thượng cổ tôn giả. Mà ngươi tương lai chính là chúng ta thượng cổ tôn giả. Thượng cổ tôn giả làm ra quyết định tuyệt đối có đạo lý của hắn. Bởi vậy chúng ta muốn tin tưởng hắn. Liền dường như tin tưởng chính ngươi. Nhưng là, Noe còn dự định nói cái gì? Thế nhưng Noe chú ý tới Ancient One Pháp Sư cái kia thoáng nhăn lại lông mày sau. Hắn suy nghĩ một chút trực tiếp gật gật đầu. Ta rõ ràng, ta gặp đi làm. Noe hiện tại xác thực thật bất đắc dĩ. Hắn xác thực đối với cái gì muốn tin tưởng thượng cổ tôn giả phán đoán cách nói này không quá cảm mạo. Thế nhưng Ancient One Pháp Sư nói đều nói đến một bước này. Noe còn có thể nói cái gì đây? Thực sự không được, Noe liền trôi qua chứng kiến một lần Tony búng tay. Huống hồ lần này Ancient One Pháp Sư cũng coi như là triệt để nói ra. Noe trước thì có những suy đoán này. Thế nhưng lần này hắn cơ bản đã chứng thực. Vậy thì là, tương lai thượng cổ tôn giả chính là mình. Điều này làm cho Noe có một loại không biết nói cái gì cảm giác. Thật giống như là nước chảy thành sông. Chuyện đương nhiên. Cũng có chút chính mình nỗ lực lâu như vậy cuối cùng cũng coi như có báo lại cảm giác muốn như thế. Có điều Noe thỏa hiệp. Thế nhưng hồn trạng thái Banner rõ ràng vẫn không có thỏa hiệp. Ma Pháp Sư các hạ. Ta cảm thấy ta vẫn là tuyển loại thứ nhất tốt hơn. Ồ, Ancient One Pháp Sư kỳ quái liếc mắt nhìn Banner. Tại sao, ta, hồn trạng thái Banner do dự một chút. Hắn cũng không thể nói không cần thiết phiền phức như vậy. Trực tiếp đem bảo thạch cho hắn không là tốt rồi sao? Ancient One Pháp Sư đúng là nhìn ra hắn tâm tư. Liền nàng không để ý chút nào cười cợt. Noe, sự tình đã đàm luận rõ ràng. Như vậy hiện tại, ngươi liền đem những người ngoài hành tinh này giải quyết đi. Dùng ngươi năng lực lớn nhất cách chương.